Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 9 Tây tháng 9 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp số 11, thuyết tại Thiền viện Sư U Minh, mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Cái chương trình mà đọc pháp ngày hôm nay nó gồm những cái phần như thế này. Trước hết là nói về vấn đề giao tiếp. Đa phần mình hành thiền á, hễ mà khi nào mà giao tiếp là mình mất chánh niệm. Và đã có nhiều vị nói thưa với thầy, nó bây giờ con tu con không giao tiếp nữa. Rồi có một cái câu trình pháp ở bên Ni nói rằng là cái ký ức của mình nó giống như thăng hồng. Đây là một hình ảnh rất là đẹp quý vị. Ký ức là thăng hồng với dưới lớp bụi của thời gian ấy, nó che, thành ra lâu lâu nó mới trào trỗi lên trở lại. Và cái cuối cùng là nói về vấn đề lợi ích của cái chuyện mà mỗi buổi sáng mà thầy nhắc nhở hành giả đó, 9 giờ sáng quý vị tới, rồi một số vị tập ở trên cốc của hòa thượng hoặc giả là thành giả Myanmar đó, thầy nhắc tại sao mà phải nhắc như vậy. Người ta đặt câu hỏi với thầy là làm như vậy là làm cho hành giả nó có cái thói quen xấu là phải nhắc để thiền, mà không nhắc không thiền. Bởi vì có một vị nói với sư rằng là có một bữa đó mấy sư bận không có bỏ băng, là mấy cô đứng chờ hoài, có cái đó tôi mới nghe, còn có tôi không thành thiền. Đó rồi là một cái. Rồi có một cô khác nữa nói sư phải dịch nhiều cho con nghe chứ, cái gì đâu mà sư đọc lát cái sư chờ bắt chờ muốn chết luôn à. Không vâng. Thì bây giờ đó để sư sẽ đọc lại cái bài thiền sư giải thích là tại sao mà phải đọc như vậy, tại sao mà phải nhắc như vậy, và tại sao mà không có nhắc nhiều. Và cái cuối cùng là cái câu hỏi liên quan tới vấn đề vị tu đạo hoàng. Vị tu đạo hoàng có điên hay không mà đi lấy vợ? Lúc mình nói điên, mấy người điên là cái mấy cái người mà phàm phu như mình mới điên, thấy không? Điên là phiền não quá mới điên. Cái cô kia có hỏi gì cho bây giờ cái vị tu đạo hoàng là thánh nhân rồi, không điên sao còn đi lấy vợ? Làm như lấy vợ là điên hay sao? Rồi. Không biết ai hỏi mà không biết ai trả lời nữa không? Khi thiệt tập thiền, thiền quan sát thân tâm, thấy chúng luôn luôn thay đổi. Đây là vì hành giả nói vấn đề thay đổi quý vị, vấn đề mà không giao tiếp đấy. Vì tất cả đều thay đổi nên con thấy không có chi để bám níu, không có chi để hoan hỷ, không có chi để chấp thủ cả. Bây giờ trong này danh sách nó thay đổi hoài, mà nó đã thay đổi thì thôi, không có muốn bám níu, không có chấp thủ gì hết trơn. Bây giờ thay đổi, tương lai thân tâm cũng thay đổi, nên dính mắc bám víu chắc chắn sẽ khổ. Con thấy tất cả đều thay đổi hết, nhưng mà bám vào chỗ nào cũng khổ hết trơn. Đó là một vị, đây là bên tăng trình mà bên ni cũng nói vậy đó. Thế mà còn ham muốn nhiều, còn thích nhiều sẽ càng đau khổ, biết cái gì nó cũng phải thay đổi. Vì vậy con càng lúc càng thấy thích thú trong thiền tập, không muốn giao tiếp nói chuyện với ai cả, bởi vì con thấy thay đổi thì bám vào cái gì cũng dính mắc, bám vào dính mắc cái gì cũng khổ hết trơn. Mình đi nói chuyện với người ta, mình thân mật người ta, mình dính mắc người ta, người ta thay đổi, người ta đi đường ta, mình đi đường mình thì cũng đau khổ. Vì vậy con không giao tiếp nữa, con không nói chuyện nữa. Thiền sư trả lời: tư duy như vậy rất tốt, trí tuệ bắt đầu khởi sanh rồi đó. Tuy nhiên cái gì này? Thiền sư là khen trước cái đã, rồi cho nên nghĩ như vậy tốt lắm đó, trí tuệ bắt đầu có rồi đấy. Nhưng mà tuy nhiên hành giả phải cẩn thận, không khéo sẽ rơi vào một cái thái cực khác, đó là tâm sân và tâm đối kháng. Thế nào là gọi là tâm sân, là tâm đối kháng? Không giao tiếp là tốt rồi này, nhưng mà phải cẩn thận đấy nghe, còn không nữa mình sẽ rơi vào một cái trạng thái đối nghịch với cái chuyện là mình đi giao tiếp, mình quen biết với người này người kia, mà đi nó đi đối nghịch, tức là đi cái tâm sân không nó đối kháng. Vì thế tất cả đều thay đổi, không bám níu vào đâu được, nên không muốn tiếp xúc với ai. Nhưng do trí tuệ chưa đầy đủ, dần dần tâm trở nên càng lúc càng đối kháng, sân hận đưa đến tình trạng cô lập, chỉ muốn sống một mình mà thôi. Tại vì mình thấy thay đổi hoài, không có cái gì bám níu một cái trời. Mà vì trí tuệ của mình chưa có đủ, do đó nó ở qua nhảy qua cái thái cực khác, là mình muốn sống cùng mình không, mà mình không muốn tiếp xúc giao tiếp với ai hết, đưa đến tình trạng là cô lập sống một mình. Ngược lại, khi bạn có trí tuệ đầy đủ thì trí tuệ thấy rằng sự giao tiếp không cần thiết, vì không lợi ích. Thế khi mà mình có trí tuệ, mình có sự hiểu biết thì nó nhắc mình, ô có lợi ích đâu, không lợi ích thì không giao tiếp. Nhưng khi có chuyện phải làm, phải nói, phải giao tiếp, tâm bây giờ không bực bội, không sân hận, thấy không lợi ích là không giao tiếp, không nói. Nhiều vị nói rằng tôi đi ngang đó mà nếu mà tôi không có nói với người ta buồn, người ta bực, thiền sư nói kệ người ta. Tới cái lúc mình học thấy không nên nói là không nói, tại vì không có chuyện gì để nói hết trơn, nói một lát cái nói tầm bậy bạ chẳng hạn, vì không lợi ích mình không nói. Nhưng mà khi bây giờ người ta cần mình phải nói, người ta mình phải tiếp xúc, mình phải giao tiếp. Đó thì thiền sư đôi khi cũng vậy đó, thầy nói rằng là đôi khi tôi muốn nghỉ cho khỏe à, nhưng mà bà con muốn gặp tôi phải xuống, tôi phải nói chuyện, tôi phải tiếp xúc. Đó là thầy dạy sư đó, là về bên Mỹ đó, sư ưa trốn, sư không có giao tiếp. Có một năm có một ở tại thiền viện Su Minh cũ đó, sư tập thiền bên đó, rồi có một cái bà cụ đó, bà lại với hai ba người luôn đó. Thì bà cụ này bà quen với sư mà bà người Myanmar, nói được tiếng Anh, bà lại bà nói chuyện, bà lại một lần thì sư còn tiếp, lần nữa lần sau là sư trốn, sư không tiếp. Thì sư nói được, nếu như mà sư không tiếp người ta đó, sư phải nhắc người ta, nói rằng là người ta là mình đang hành thiền, mình không có muốn giao tiếp, bởi vì không có lợi lạc gì hết trơn. Bà dắt người này người kia, bà giới thiệu cho sư, rồi bà hỏi có thể giúp cho mấy người này đi qua Mỹ, sư đâu có làm được cái chuyện đó. Thì ông nói lúc bây giờ đó mình phải giải thích cho bà với cái tâm đừng có tâm sân, đừng có bực bội, nhắc bà là mình tới qua đây là mình đang tu niệm, mình không có làm cái chuyện đó, và mình trong khả năng mình không có, đừng có bực bội, đừng có trốn tránh. Và nếu lần sau bà tới nữa, mình hỏi cái vấn đề như thế nào, và nếu không cần mình không tiếp, để bởi vì mình đã giải thích rồi. Còn bây giờ đó người ta tới, sư bỏ, sư tránh như vậy là cái chuyện không nên. Tâm sư lúc đó cũng bức xúc bực bội, sư là vua đánh đó. Thấy đằng này là sư chạy đằng kia, thấy đằng kia chạy đằng đó, mà cuối cùng trời đánh không phải sánh, không lọt được. Người ta cũng gặp mình, ta cũng lôi cổ mình ra, lúc đó nó ngồi đó, ơi nó sân hận, nó bực bội nhiều chuyện lắm. Sư là chuyên môn tránh, sư thấy lan trang này kia đồng này thì trốn à, nhưng mà người ta cũng lôi cổ sư ra. Con thấy trong sự tu tập, thưa thầy, con thấy trong sự tu tập nói chuyện không lợi lạc gì mà còn làm cho mình mất chánh niệm, bởi vì thầy nói là có chừng cẩn thận này, có chừng tâm sân này. Giống này cũng nói là, và tại vì con thấy khi mình tu mà mình nói chuyện không có lợi ích gì đâu, nói càng nhiều nó càng mất chánh niệm. Thiền sư trả lời, nếu hành giả có chánh niệm thì mình cũng thiền tập, nếu hành giả giữ được chánh niệm thì mình cũng ráng thiền nói, giữ thiền thử chỉ chánh niệm trong khi thiền tập, trong khi nói. Hành giả sơ cơ ưa mất chánh niệm lúc nói vì chưa tập chưa thuần thục, nếu nói chuyện mà không lợi ích thì tôi không cho trình thoát, tôi cũng cho thuyết pháp. Nói chuyện nói là không thành vấn đề, chánh ngữ hay tà ngữ mới là điều quan trọng. Thật ra người ta cứ nói hễ mình tu mình đừng nói, ông thiền sư nói không phải, cũng nói cho nếu cần mình nói, nếu không cần mình không nói. Rồi mà nói chánh ngữ, nói tà ngữ, nói chuyện tào lao là tà ngữ rồi, mình không nên nói. Nếu không nói, không lợi, nói nếu nói mà không lợi ích chi thì Phật cũng đâu có thuyết pháp trong 45 năm, và rồi mình cũng không biết phải tu như thế nào nữa. Như vậy có lúc mà cần nói phải nói. Thưa thầy, hồi trước chưa tu chuyện gì cũng nói, bây giờ có tu tập thấy chuyện không đáng thì con làm thân. Thiền sư nói suy nghĩ như vậy rất đúng, nói với phiền não thì không lợi lạc chi hết, nói với tham sân si thì mình nhớ tránh đừng nói. Sự tỉnh giác nhắc chúng ta mỗi khi làm gì nói gì nên đặt câu hỏi, à bây giờ mình sắp nói nè, cái chuyện có nên nói hay không nên, cần thiết hay không cần thiết. Thiền sư cũng nói mình không bao giờ muốn đặt câu hỏi hết trơn á, muốn nói một cái là mình sắm chạy tới mình nói cho được, mà nói không được là mình bực bội, mình bức xúc. Mà không phải là nói chuyện tào lao đâu, mà ngay trình pháp cũng vậy đó. Bây giờ muốn đi gặp thiền sư, đây là tâm trạng của sư đó quý vị đó. Năm sư trước là sư tập riêng với thầy ở bên chùa cũ á, có sư với ổng thôi à. Là cái giờ mà trình pháp là sư với ổng muốn hỏi gì hỏi, mà lúc chỉ trời sư chán muốn chết rồi, đâu có hỏi, không biết gì đâu hỏi, mà ngày nào cũng ông cũng vô bắt mình trình pháp. Ôi chẳng ngán muốn chết rồi, thấy ông đi với đó là tên này muốn trốn à, mà trốn sao nổi, mà có biết gì đâu. Hỏi sao tập sao thấy tâm biết hay không thấy tâm biết, mà mình có thấy gì đâu. Hỏi chứng thủy, sư nói tôi đâu biết chứng thủy, tôi ngồi phòng xẹp không à, cứ hỏi qua hỏi lại chán mất chết. Mà khi tập được thì đi kiếm ông kiếm không ra, kiếm không được ông ngồi trong đó, trời ông trình pháp rồi, ông qua ông gặp sư kia, ông hỏi có chuyện gì đó, tôi nói tôi cần trình pháp, nói mai đi, nói vậy cái mai cái hết trơn rồi, không muốn nói nữa, nó cứ vậy à. Mà để ý là khi mình tập được này nhất định mình muốn gặp cho được, mà rồi gặp cho được rồi mình thấy cũng vậy à. Háo hức muốn gặp cho được, mà gặp cho được rồi ông hỏi mình một ba câu cái là mình tịch, ông được kêu về tập nữa. Thành ra cái chuyện mà háo hức muốn nói là không phải là nói chuyện bình thường không quý vị, mà ngay cái chuyện trình pháp của mình. Năm ngoái có một cái câu mà nói về vấn đề nói chuyện rất là hay, sư nhớ, sư đọc lại cho quý vị nghe, bữa nào quý vị nào buổi tối nghe pháp chắc có lẽ là cũng nghe lại cái phần này. Đây là một vị hành giả bình nữ trình cho thầy cũng liên quan tới vấn đề mà thầy nói cho quý vị. Con đang đi kinh hành và rất thích thú quan sát các đối tượng như tiếng động, cảnh sắc, thân thể chuyển động, cảm giác trong thân. Con thích thú quá, con đi kinh hành mà con quan sát mấy cái đó con rất là thích. Tại vì ngày hôm qua có một vị bình nữ trình pháp á, chị Tăng cũng nghe đó, cô đó cô nói con đi kinh hành điên lát chán quá, cái tâm con nói phải đi xèo xèo qua bên này, đi xèo qua trở lại, đi xèo xèo qua thì lại, ôi thầy con thấy vui quá, điên lát nó đi xèo xèo chưa đủ, phải đi cà nhắc chơi cho vui. Thầy nói vậy tức là chán á, đi kinh hành vậy là chán, nó không con muốn thư giãn, là con không muốn con tu nữ, con muốn con người lớn, con muốn làm con thích, con muốn chơi cái gì cũng chơi vậy. Thiền sư nói rằng khi mà đi kinh hành mà nếu như mà mình duy trì chánh niệm mà mình thích thú á, mình không biết cái đi nữa, cái này là chán rồi, bắt đầu là muốn cuốn quái rồi đó nghe. Con đang đi kinh hành thích thú quan sát các đối tượng trong thân và tiếng động cảnh sát bên ngoài, thì tự nhiên có người tới muốn nói chuyện với con. Bây giờ tâm rất khó chịu, mình đang đi ngon trớn vậy mà chạy tới nói cái gì đây. Tâm khác nói đứng yên giữ chánh niệm đừng xua đuổi. Một tâm trước thì nó muốn chạy, nó bực bội, nó khó chịu quá, nó muốn tránh, nhưng mà tâm khác nó nhắc đừng đứng yên, đừng xua đuổi. Tâm khó chịu mất liền và con đứng đó vừa trả lời vừa duy trì chánh niệm. Thiền sư nói trả lời đúng như thế, hành giả phải xử lý theo cách này. Tại sao mình nổi sân? Đây là cái cách tốt nhất để mình xử lý. Tại sao nổi sân? Vì tâm hay cái ý, cái tâm hay là cái ý bên trong mình nghĩ rằng tôi đang thiền, tôi không có nói chuyện. Đó là trường hợp của sư đó. Hành thiền là sư không nói chuyện. Sư dòm, không dòm ai hết trơn. Cứ cúi đầu xuống mà đi à. Vậy cho mà ai làm cái gì cũng biết hết trơn. Không ngộ vậy đó. Điện lát sư đọc một cái bài pháp cuối cùng của gì nghe. Là đó, hành thiền thì nhắm mắt, ông thiền sư Mỹ nói vậy, hành thiền thì nhắm, đi thì cúi đầu xuống, hành thiền thì nhắm mắt, mà tình yêu nó cứ nở rộ à. Câu chuyện xảy ra ở tại thiền viện mình, lát cái vị nghe cho coi. Mắt thì nhắm, đầu thì cúi xuống, mà sao không biết tình yêu ở đâu mà nó cứ ra hoài. Trong tâm này nó có đã có ý, cái người kia tới mình nổi sân, vì đang thiền tôi không nói chuyện, thế thiền là tôi không nói chuyện. Nói chuyện không thiền được, thiền là phải im lặng tuyệt đối. Chính vì ý này mà mình nổi sân, bởi vì mình nghĩ rằng là mình đang hành thiền, mình không muốn nói. Hành thiền là phải giữ im lặng. Hồi trước mà sư tập cái phương pháp cũ, chỗ nào cũng để im lặng thánh thiện, im lặng thánh thiện, cấm nói chuyện trong khu vực này, cấm nói chuyện khu vực này, mình ra ngoài kia mình nói chuyện. Cô kia trình pháp, cái thiền sư nói tôi nói lát mà tôi mệt muốn tức hơi luôn. Phải còn nói đâu, là tôi trốn dưới kia tôi nói. Tại trên này để cái bản im lặng thanh thiện, tôi phải xuống dưới kia tôi trốn, tôi nói với bà kia. Hòa thượng Sửu Minh còn nói một câu, nói rằng tôi nghe người ta báo cáo cho tôi hai thiền sinh chung vô trong mùng với chuyện mà nói suốt đêm luôn á. Tại vì nói bên ngoài ta la mà, tôi có dám nói. Nói chuyện và thiền tập giống nhau, hay nói cách khác, thiền trong khi nói chứ không phải hễ nói là mình bỏ thiền. Thiền trong khi nói chứ không phải nói là bỏ thiền. Ai tới gần muốn nói hãy thấy trong chánh niệm và lắng nghe trong chánh niệm, thì quý vị thấy đây là cái cách tập để cho mình thuần thục, là khi nào ta tới gần là mình thấy, mình biết là mình đang thấy và mình biết là mình đang nghe người ta, mình đang lắng nghe, thì quý vị thấy là mình nó đòi hỏi mình rất nhiều nỗ lực. Người ta thường nghĩ thiền là một sinh hoạt biệt lập với sinh hoạt bình thường của cuộc sống, vì phân chia ra như thế nên khi không tránh được phải đối đầu là tâm nó nổi sân. Cái thiền tập là thiền tập, tôi mà đi thiền rồi là tôi bỏ hết công chuyện, tôi không làm gì hết, tôi không nói năng, tôi không tiếp xúc, tôi không giao tiếp với ai trơn. Vì vậy khi mà đụng chuyện ở trong trường thiền là mình không chịu được, là tại mình nổi sân. Vì phân chia ra như vậy, mỗi chuyện nó làm riêng biệt, vì phân chia ra như thế nên khi không tránh được phải đối đầu người ta là mình nổi sân. Trong cuộc sống thường nhật, ai có thể đoán trước chuyện gì xảy ra đúng theo ý mình hay không? Bạn thấy trong cuộc đời này nó bình lắm, không biết có cái chuyện gì, không có cái chuyện gì mà mình có thể đoán trước được. Có một cái câu chuyện gì xảy ra thì mình không biết trở tay sao. Nếu mà mình chỉ khăng khăng là mình nói rằng khi mà tôi làm chuyện này tôi phải làm cái này, mà khi tôi làm chuyện khác tôi làm chuyện khác, cái ý của mình đã như vậy, là khi có một cái chuyện nó hơi xảy ra hơi mà quay là hơi khác khác một chút là mình nổi bực bội.

Khi gặp cảnh, tâm nhớ tưởng về quá khứ sanh lên, chứ không nằm yên một chỗ như than hồng dưới lớp tro của thời gian. Nếu hiểu rằng những ký ức đau khổ vẫn luôn luôn còn đó, sẽ đưa đến quan kiến thường còn, nó ngược với sự vô thường. Bởi vì trong đạo Phật mà không có cái gì mà thường còn hết. Ký ức của mình nó không có nằm yên đó, mà nó sẽ thay đổi. Khi một đối tượng mới hay một kinh nghiệm gì đó trong lúc này sẽ làm cho tâm nhớ chuyện quá khứ, cũng là tâm mới sanh ra. Đọc lại ha. Khi một kinh nghiệm, một đối tượng mới sanh khởi, ví dụ hồi nãy tôi nói tiếng dế kêu chẳng hạn, một đối tượng mới sanh khởi hay một kinh nghiệm gì đó, mình đã trang qua rất nhiều kinh nghiệm đau khổ, bây giờ mình kinh nghiệm một cái chuyện, thấy người nào có cái chuyện gì đó, tự nhiên mình nhớ lại chuyện của mình, hay kinh nghiệm điều gì đó trong lúc này sẽ làm cho tâm nhớ chuyện quá khứ, cũng là một cái tâm mới sanh ra nữa. Ví dụ than hồng là ký ức đau khổ khá ngộ nghĩnh, nhưng đứng về phương diện sinh hoạt của tâm và đối tượng, tức là đứng về phương diện pháp chân đế, không đúng chút nào hết. Tâm và đối tượng luôn luôn thay đổi, luôn luôn mới. Cái tâm nhớ tưởng là cái tâm đó luôn luôn mới, và nó sanh khởi lên là tại vì nó có cái điều kiện ở bên ngoài tác động tới nó, do đó nó sanh khởi lên. Và cái đối tượng của cái tâm nhớ tưởng này là những cái kỷ niệm nó đã hằng ở trong tâm của mình rồi. Thưa thầy, con thấy ký ức làm như cứ nằm đó, hễ có đối tượng thì nó sanh lên và làm cho mình đau khổ. Đây một cái trình pháp khác cũng nói tương tự như vậy. Đúng ra không có cái gì gọi là ký ức cứ nằm mãi đó chờ dịp để sanh lên hết. Nếu mà thật sự mà nói về phương diện mà sinh hoạt của thân và tâm và đối tượng á, thì không có cái chi mà cứ nằm yên đó. Đúng ra không có một cái gì gọi là ký ức cứ nằm mãi đó, mãi đó và chờ chúng ta. Khi gặp cảnh nào đó như chúng ta thấy, nghe, kinh nghiệm chuyện gì đang xảy ra vào lúc này, tâm nhớ sanh lên, đó là một tâm mới, và tâm này có đối tượng là những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Thì đọc lại để quý vị nghe ha. Đúng ra không có một cái gì gọi là ký ức cứ nằm mãi đó chờ có dịp thì sẽ sanh lên. Mình lấy cái ví dụ thăng hồng nó nằm sẵn đó hoài, cứ đụng tới là toàn thầy thường xuyên nói không phải. Khi gặp cảnh nào đó trong hiện tại này, thấy, nghe, kinh nghiệm chuyện gì đang xảy ra lúc này, tâm nhớ, cái tâm mình nhớ tưởng đó, nhớ lại chuyện quá khứ nó sanh lên, và nó lấy cái đối tượng là những cái chuyện đã xảy ra rồi, những cái kỷ niệm đau khổ thời âu thơ chẳng hạn. Mà mình đặt cái câu hỏi tại sao những cái khi nào mà có chuyện, những cái kỷ niệm này nó cứ sống trở lại hoài, là thầy sư trong một bài pháp khác nói rằng là bởi vì khi câu chuyện đã xảy ra mình phiền não khủng khiếp, mình đau khổ khủng khiếp, do đó gần như là một cái vết hằn. Vì vậy khi có một cái đối tượng tương tự mới xảy ra là tự nhiên mình nhớ cái này. Thầy sư nói đây là một cái bài pháp năm 2006 quý vị. Hồi còn trẻ vì si mê ngu dốt, tôi đã làm những chuyện không đúng. Chuyện tôi làm tâm âm thầm ghi nhận tất cả, tôi chẳng hề hay biết. Trong khi mà tôi làm những cái chuyện đó, tâm tôi âm thầm ghi nhận, giống như là cái máy thu băng vậy đó quý vị. Tâm sinh hoạt theo những quy luật của nó một cách tự nhiên, dù tôi muốn hay không, mà biết hay không, tâm nó cũng sinh hoạt. Bây giờ tôi chửi cha, tôi mắng mẹ tôi, hay là tôi làm những cái chuyện đau khổ gì vậy đó, rồi là tâm bắt đầu ghi vô rồi đấy. Tôi có muốn nó ghi không ghi, nó vẫn ghi như thường. Tôi có biết không biết, nó vẫn tiếp tục làm cái công chuyện của nó. Nó sinh hoạt theo ý của nó thôi. Bây giờ mình ngồi thiền tâm yên, tâm nhớ tưởng sanh lên, lấy đối tượng là chuyện quá khứ. Tâm yên, tâm nhớ sanh lên, đó là một sinh hoạt khác của tâm nữa. Câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ, tâm nó tự động nó ghi. Quý vị đừng có tưởng những chuyện mình làm nó bỏ qua hết, tâm nó nhớ hết rồi. Nó ghi đó. Rồi đó, quý vị muốn hay không muốn, nó vẫn ghi như thường. Rồi bây giờ mình ngồi yên, nó bắt đầu nó khơi trở lại. Như vậy đi toàn là sinh hoạt của thân tâm không. Giờ tâm yên, tâm nhớ tưởng sanh lên, lý đối tượng là chuyện quá khứ. Tâm yên, tâm nhớ sanh lên, đó là sinh hoạt khác của tâm. Nhớ chuyện đau khổ quá khứ, tâm không phản ứng. Bây giờ tôi nhớ tới chuyện đau khổ, tâm tôi không còn phản ứng nữa. Bởi tôi hiểu rằng do tâm si thúc đẩy mà mình làm những cái chuyện sai trái như thế. Hồi trước là tôi cũng đau khổ ghê lắm. Mỗi lần tôi đi qua chợ Tàu, tôi thấy cái cảnh là chỗ này chỗ kia, tôi nhớ những cái chuyện hồi xưa tôi quậy phá như thế nào, tâm tôi rất là đau khổ. Nhưng mà nhờ tôi duy trì chánh niệm, tôi nhớ sực ra rằng ồ, mấy cái này là do tâm si, chứ không có ai trong này hết. Bây giờ nhớ chuyện đau khổ quá khứ, tâm không phản ứng nữa, bởi vì tôi hiểu rằng tại tâm si, tôi ngu dốt tôi mới làm cái chuyện đó. Tại tâm si thôi, mà tâm si thì tôi không có làm gì được hết trơn á. Bây giờ tôi bị nghe một cái bài khác cũng liên quan tới vấn đề chuyện lầm lỗi đau khổ trong quá khứ. Hôm qua con nghe bài pháp nói về tâm ngã mạn và những người bị cô đơn chỉ biết nghĩ đến mình. Nói bài pháp, quý vị nghe một lần nào đó đó thì vị này nghe cái bài pháp đó, nghe được bài pháp nói về tâm ngã mạn và những người bị cô đơn vì chỉ biết nghĩ tới mình mà thôi. Cái ta là cái rốn của vũ trụ. Nghe xong suốt đêm con không ngủ được vì suy nghĩ về trường hợp của mình đã xảy ra cách đây 10 năm. Người ta yêu thương, săn sóc, lo lắng cho con. Nhưng khi họ chỉ nói hay làm một điều gì con cũng vừa lòng là con nổi sân vì bản ngã của mình. Câu chuyện liên quan tới vấn đề cô đơn, đau khổ vì bản ngã thì con cũng nhớ chuyện của con. Chuyện cách đây 10 năm rồi mà bây giờ nghĩ tới lại là con biết rằng là người ta rất là yêu thương con, mà họ nói sơ sơ, họ đụng tới con là con nổi sân. Khi cơn sân đến, con nói và làm bất cứ cái gì cho hả giận, không còn lý tới ai nữa. Con thật buồn, hối hận khi nghĩ lại những gì đã xảy ra. Bây giờ ngồi thiền tâm yên để nhớ cái chuyện đó, buồn khổ quá, hối hận quá. Thằng sư nói, chuyện xong rồi mà. Xong rồi, 10 năm rồi mà. Có cách gì để sửa chữa hay là một cái chi đó khi chuyện đã xảy ra chăng? Bạn hỏi đi, bây giờ câu chuyện đã xảy ra 10 năm rồi, bạn làm cái gì đây để sửa chữa? Có muốn gì thì cũng đã quá trễ rồi. Vì tâm si mê nên đã làm những điều bất thiện, biết như thế là đủ rồi. Bây giờ mình nhắc mình, tại vì mình si mê, giống ông thầy ông cũng nói vậy. Hồi xưa tôi si mê ngu dốt, do đó tôi làm những cái chuyện bất thiện, tôi quậy phá, tôi làm cho mẹ tôi phải khóc cả gần mười mấy năm. Tại vì sao? Tại vì tâm tôi si mê. Biết như thế đủ rồi. Lần sau nhớ nhắc mình, hãy cẩn thận. Quá khứ cho chúng ta những bài học để áp dụng trong tương lai, chứ có đổi thay được gì đâu. Quá khứ xảy ra rồi, quá khứ cho chúng ta những bài học, nhắc chúng ta phải cẩn thận, để rồi cái câu chuyện tương tự nó đừng có xảy ra nữa. Rồi thôi, để yên. Mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ con cần tu tập hành giả thừa tiếp. Thưa thầy, mọi chuyện qua rồi, bây giờ con cần tu tập và sống trong giây phút hiện tại. Thiền sư trả lời đúng như thế. Thay vì buồn, thay hối hận cho chuyện đã rồi, hãy sung sướng vì bây giờ mình biết cái gì đúng, cái gì sai. Rồi đọc lại ha. Thay vì buồn hay hối hận cho chuyện một cái câu chuyện đã rồi rồi, bây giờ mình sung sướng vì bây giờ mình biết này, cái gì đúng cái gì sai này. Chứ không phải là mình không biết, hồi trước giờ mình không biết, bây giờ mình biết rồi, biết cái này đúng cái này sai. Tại vì mình sân hận, mình bực bội, do đó mình người ta thương mình, người ta lo lắng cho mình và mình đúng một chút là mình là hết cơn sân của mình, nên là mình làm hết tất cả mọi chuyện cho nó đã cái cơn của mình. Câu chuyện gì xảy ra nếu hành giả không hiểu gì hết? Hành giả vẫn còn oán hờn, giận lẫy người mà mình mang ơn trong 10 năm, 20 năm, 30 năm cho đến lúc chết. Thầy sư nói bây giờ mình phải cảm ơn, mình sung sướng này. Tại ra bây giờ mình hiểu này. Mình hiểu là cái gì đúng, cái gì sai này. Cái gì đúng, cái sai thì từ bắt đầu từ giờ phút này mình sẽ không làm nữa. Còn nếu như mình không hiểu cái này là sai, 10 năm, 20 năm nữa mình vẫn còn giận người ta cho tới lúc mình chết. Ngài Thầy sư Sô Tị Ca nói, không ai mà không lầm lỗi. Tôi kinh nghiệm khá rõ về trạng thái tâm của người phạm lỗi. Ngài Thầy Sư Sô Tê Ca thường nói, bạn có lỗi, bạn có nghĩ rằng là bạn trong sạch 100% không? Mà khi người ta phạm lỗi, bạn bắt đầu bạn rủa người ta, bạn chửi người ta. Trong cuộc đời này không ai là không lầm lỗi. Cá nhân tôi cũng làm rất nhiều lầm lỗi. Tôi kinh nghiệm khá rõ về trạng thái tâm của người phạm lỗi. Tâm họ bị thiêu đốt thế nào vì mặc cảm tội lỗi đã làm trong quá khứ. Cá nhân tôi cũng làm rất nhiều tội lỗi, và khi mà tôi suy nghĩ lại, tôi cảm ngay thiêu đốt vì mình đã làm những điều sai trái. Tâm tìm cách quên đi những lỗi lầm đã phạm trong quá khứ. Tâm thiêu đốt rồi bây giờ nó cố quên, không muốn nhớ nữa. Ai nhắc cái chuyện đó mình không chịu. Nhưng tâm còn mê muội, đã làm cho những cái câu chuyện quá khứ nó quên đi rồi. Cố ráng quên mà quên sao được, chắc chắn là không quên được. Mà tâm còn mê muội sai lầm, ngăn chặn người phạm lỗi, không cho người này được hưởng những điều mà họ đáng được hưởng, như tình yêu, sự kính trọng, sự lo lắng hết lòng, hay những danh dự mà người khác dành riêng cho người phạm lỗi. Thứ nhất là cái tâm nó ngu muội, nó muốn quên cái chuyện quá khứ. Không thể nào quên được, không thể nào quên cái chuyện lầm lỗi trong quá khứ. Mà cái điều nữa mà Ngài Thiền Sư nói rằng là cái tâm này nó ngăn chặn cái người một khi mà đã phạm lỗi rồi, mặc cảm vô cùng. Cái tâm nó không cho phép người này được hưởng những điều mà họ đáng được hưởng, như tình yêu của người khác cho họ, sự kính trọng của người khác cho họ, cái sự mà lo lắng hết lòng của người khác cho họ. Họ sợ quá, họ bỏ, họ trốn, bỏ, họ chạy. Bởi vì mặc cảm quá, mặc cảm tội lỗi quá trời. Tôi ta tha thứ cho chính tôi. Trong một hoàn cảnh tương tự, tôi không thể nào làm những gì khác hơn điều tôi đã làm. Bởi vì tôi ngu mà. Bây giờ tôi suy nghĩ trở lại, trong một cái hoàn cảnh như thế, tôi làm cái gì khác hơn? Tâm tôi mê mờ, tôi điên loạn, tôi phải làm như thế thôi. Có phải vì thế mà tôi phải mang mặc cảm tội lỗi suốt đời không? Không, chắc chắn là không. Tôi đã học bài học từ những lỗi lầm đã làm và tự hứa sẽ không bao giờ tái phạm trong lần tới. Có cần gì làm thêm nữa không? Không, hoàn toàn không. Chấp nhận sẽ sự thật sẽ làm cho tôi giải thoát tâm. Thiền sư nói xong rồi. Tôi nhận ra là điều đó là tội lỗi. Là tôi quá khứ tôi sửa không được nữa. Và lúc đó là tôi ngu dốt mà. Lúc đó là tôi khùng, tôi điên. Do đó tôi làm tầm bậy. Tôi biết như vậy, tôi nhắc tôi từ đây về sau tôi không làm nữa. Tôi không hoàn toàn trong sạch trí tuệ mà đôi khi điên khùng ngu dốt. Chánh niệm là cái la bàn. Khi phạm lỗi, chánh niệm báo động cho tôi hay là tôi đang gặp khó khăn đấy. Bây giờ tôi chỉ tu, tôi chỉ duy trì chánh niệm thôi. Khi nào tôi phạm lỗi là tự nhiên tâm, thân tâm của tôi nó xúc động, nó cảm xúc, nó khó chịu, nó bực bội. Tôi biết chánh niệm nhắc tôi rằng đấy, coi chừng đấy nghe, để gặp khó khăn để đó. Hiểu được sâu xa chính mình mới giúp tiến bộ về mặt tâm linh. Yên tĩnh, vắng lặng, an lạc tạm thời cũng đáng khuyến khích đấy, nhưng sẽ chẳng bao giờ có sự chuyển hóa. Ngài Thiền Sư đang nói về cái pháp tứ niệm xứ này quý vị. Ngài nói rằng hiểu được sâu sắc chính mình mới giúp mình tiến bộ về mặt tâm linh. Và cái tập thiền cách sao để bạn hiểu chính mình này, hiểu thân, hiểu tâm của mình này, thì mình mới tiến bộ trong đời sống tâm linh. Còn nếu mình tập thiền chỉ được yên tĩnh, được vắng lặng, được an lạc tạm thời thì cũng được đấy, chứ không phải không gì, nhưng mà sẽ không bao giờ có sự chuyển hóa. Thiền sư Ujin nói, vì vô minh che án, tôi đã làm những chuyện bất thiện trong quá khứ. Tâm ghi nhận, bây giờ nhớ trở lại, không có ai trong này hiểu được như thế, tôi cảm thấy cảm thông, tha thứ cho chính tôi. Thì quý vị nghe, các vị thiền sư, người ta cũng làm những chuyện đau khổ, phải không? Làm họ đau khổ vì những lỗi lầm trong quá khứ. Bây giờ mình tu niệm cũng vậy, mình làm chuyện lỗi lầm trong quá khứ, bây giờ mình nhớ trở lại, bây giờ mình phải nghe những điều này, không còn cần phải làm gì nữa hết trơn. Hãy tiếp tục tu niệm, duy trì chánh niệm, để lần sau nhớ, đừng có làm lần nữa. Thưa Thầy, con có vấn đề lúc ngồi thiền. Đây nói về vấn đề mà mỗi lần mà thiền sư nhắc buổi sáng đó quý vị. Con có vấn đề lúc ngồi là tâm của con nó rất là buồn ngủ và phóng dật. Dù có đứng dậy đi kinh hành hay đi tắm cho mát, nhưng sau đó con tầm cũng trở lại. Suy kinh nghiệm là hễ mà tắm vô là nó ngủ nữa. Nó mát là rè là thế nào nó cũng ngủ à. Nó các sư đi bát về đó, 7 giờ rưỡi về là tắm lên cái là ngồi thiền là nó khò. Thiền sư hỏi thiền trình pháp, nói con ngồi của hôn trầm phải giấc nào, nó giấc đi bác giọng nó thôi cho ngủ đi. Ngủ đi sao rồi đấy, giờ đó là về là nó muốn ngủ thôi. Con có vấn đề lúc ngồi là tâm buồn ngủ và phóng dật, dù có đứng dậy đi kinh hành nữa hay đi tắm cho mát thì sau đó hôn trầm vẫn trở lại như thường. Thiền sư trả lời, hôn trầm là vì tâm hành giả không thích thú lúc quan sát đối tượng, mở mắt ra và bắt trí tuệ làm việc, như đặt câu hỏi mình đang làm gì đây, tâm đang làm gì, có chánh niệm hay không có chánh niệm, chánh niệm về cái gì đó, quý vị nghe mấy cái đó hoài mỗi buổi sáng đó, thiền sư ông nhắc. Tôi không muốn hành giả thiền tập mà dùng quá nhiều sức chú tâm vào đối tượng, cho nên chỉ cách phải suy nghĩ về pháp hành, suy nghĩ về sự thực tập, thay vì mỗi lần hôn trầm tới là quý vị tinh tấn cố chú sức, cố niệm hay là cố duy trì chánh niệm. Ông nói không, đừng làm vậy, mà mở mắt ra rồi suy nghĩ về pháp hành. Đây là cái cách rất là mới mẻ. Phương pháp này mới mẻ quá đối với hành giả, vì đa phần thiền sinh lúc tập thiền chỉ biết chú vào đối tượng, và đó là thói quen của rất nhiều người. Ông thầy Dương nói cái phương pháp mà tôi chỉ cho quý vị, tôi phải giải thích rất là nhiều để cho quý vị hiểu, rất là mệt nhưng mà tôi cũng phải chịu, bởi vì tôi thấy phương pháp này rất là hay mà rất là mới mẻ. Và vì khi mà mới rồi thì đa phần là ít thiền sinh, ít biết cái chuyện này, vì vậy phải giải thích. Và thầy nói rằng thường thiền tập thì người ta ưa chú vào đối tượng, chú tâm ngoài là cái thói quen của nhiều người. Cái việc chú tâm tôi thấy có cái sự tai hại là ngoài chuyện không mang lại một cái sự hiểu biết nào cho hành giả, mà đôi khi chú tâm quá nhiều hành giả sẽ thấy đầu nặng, căng nhức vì quá căng thẳng. Ông thầy sư nào cũng nói cái chuyện mà chú tâm tôi thấy là nó rất là tai hại, là vì khi mà chú tâm vô đó là không có hiểu gì hết trơn, chỉ biết có tâm định mà thôi. Rồi ngoài ra một số hành giả lại cũng trình với tôi rằng là khi mà ngồi thiền mà chú tâm nhiều quá thì thấy đầu nặng, đầu cứng nhức rồi căng thẳng quá. Mỗi buổi sáng trong giờ ngồi từ 9 giờ tới 10 giờ tôi hay nhắc nhở hành giả, nói là hành giả Miến Điện, về những điều này. Đúng ra đây là điều mà hành giả phải tự làm lấy, nhưng vì hành giả thường hay quên, tôi phải nhắc dùm. Ông thầy sư ông nói đó, quý vị ngồi thì quý vị phải biết duy trì chánh niệm, đôi khi quý vị quên, quý vị không duy trì chánh niệm tôi nhắc quý vị. Tôi duy trì chánh niệm hay không, chánh niệm trên bao nhiêu đối tượng là nhắc quý vị hoài. Nhờ nhắc hoài như thế mà trong giờ ngồi này, hành giả địa phương, giả địa phương là hành giả Myanmar đó, tỉnh táo, thoải mái hơn trước, còn nếu không nhắc thì ngồi đó mà câu cá không. À, ông nói vậy đó, cứ mà hễ mà tôi nhắc rồi tỉnh, hễ mà tôi không nhắc, tôi bỏ đi chỗ khác là ngồi đó họ ngủ. Thưa thiền sư, điều này có tạo nên thói quen xấu là yogi, tức là hành giả cứ nhờ thiền sư nhắc chừng hoài mới không ngủ gật, trong khi đó chuyện mỗi thiền sinh là phải tự làm lấy, không nhờ ai được. Nói như vậy có đúng không? Thưa thầy, là mà thầy mà cứ làm như hoài là thầy tạo ra cho họ cái thói quen là cứ nhắc hoài. Nếu mà thiền sư không nhắc thì họ không nhớ, mà họ không nhớ là họ ngủ gật. Thiền sư trả lời, vì vậy sư có thấy không, tôi chỉ lên ngồi chung với họ một ngày có một tiếng thôi. Đó, cái giờ cái giấc từ 9 giờ tới 10 giờ tôi chỉ lên một tiếng. Nhiều hành giả đến cầu này tôi lên ngồi mỗi giờ với họ vì thấy họ được lợi lạc. Thấy ăn tiền được thì cứ xuống cầu chiều cầu này tôi hoài. Thôi sư lên sư ngồi với tụi con này. Thành ra không, tôi ngồi một giờ thôi. Nhưng tôi không muốn tạo thói quen xấu cho thiền sinh, không có mình người ta không biết cách giữ tâm cho tỉnh táo trong khi thiền tập. Sư nói họ tới họ kèo này, họ muốn tôi lên ngồi với họ giờ nào cũng lên hết trơn. Thứ nhất tôi không có thì giờ, mà thứ hai nó tập cho họ cái thói quen xấu là hay mà không có mình thì tâm họ không có tỉnh táo, không sáng suốt. Thầy của tôi và thiền sư U Minh cũng có thói quen mỗi buổi sáng đến và nhắc nhở thiền sinh, nhưng mà ngài chỉ ghé qua 15-20 phút rồi đi ra. Tôi thì còn hơn được, từ 30-40 phút. Quý vị thấy cái băng mà tôi đọc cho quý vị 50 phút, gần một tiếng à, thấy đã không? Có nhiều vị còn nói tôi sư dịch thêm nữa, sư dài dài hơn nữa, sư làm gì mà có chút xíu mà đứng ngừng hoài này, cái nọ. Và thượng sư Minh tới nói chừng 10-15 phút ngày đi. Thầy thì thầy nói tôi cũng 30-40 phút thôi, cái băng của mình tới 50 phút nha quý vị. Thỉnh thoảng tôi cho thêm những thông tin bằng cách giải thích về bản chất tự nhiên của các pháp. Thầy nói không những tôi nhắc hành giả rồi mà tôi còn cho thêm thông tin nữa. Tôi cho thêm những cái thông tin, tôi nhắc về vấn đề các bản chất tự nhiên. Thầy dùng chữ nature là bản chất tự nhiên của các pháp. Tôi giải thích cho họ, vì hành giả bây giờ tất cả đang thiền nên một đôi khi những gì tôi nói để lại một ấn tượng thật là sâu đậm, làm cho hành giả nhớ mãi và muốn làm theo. Đôi khi thiền sư nói là tôi để ý trong cái buổi trình pháp, tôi nói là họ nghe tay này lọt qua tay kia không. Rồi bây giờ đó, trong khi họ đang ngồi thiền tôi nhắc này, tôi nói ví dụ suy nghĩ chỉ là một cái pháp tự nhiên đang ngồi nghe nó suy nghĩ cái hết hồn hết vía, nãy giờ mình nghĩ đâu không à, nó đem trở lại rồi tâm không có bực bội. Vì ông ấy nhắc mà ông nói mà suy nghĩ là cái chuyện tự nhiên thôi, mình ngồi là tự nhiên tâm mình nó suy nghĩ. Có một hành giả nữ người Đại Hàn, đây là một sư cô Bắc Tông, người đã tập rất nhiều năm với tôi, nói được tiếng Miến. Cô này tập thiền ở nhiều nơi theo nhiều phương pháp khác nhau và gặp khó khăn lúc ngồi thiền, thân căng thẳng và cảm giác rất khó chịu trên đầu. Quý vị thấy là không phải là quý vị hành giả Việt Nam đâu, mà người Myanmar cũng bị, mà người Mỹ, người Âu Châu cũng bị nữa. Là cái trường hợp là ngồi thiền đầu nó căng thẳng, rồi cảm giác nó khó chịu, rồi thân nó căng thẳng. Cô này tập thiền ở nhiều nơi theo nhiều phương pháp khác nhau, gặp rất nhiều khó khăn lúc ngồi thiền, thân căng thẳng và cảm giác khó chịu trên đầu. Cô này nói với tôi như thế này, thưa sư, con nhờ nghe sư nói có một câu thôi, hãy buông bỏ cái gì đến để nó yên, đừng làm gì cả, vì đó là không phải trách nhiệm của bạn. Con nghe sư nhắc có một câu mà sư nhắc tới nhắc lui rất là nhiều lần, là cái chi nó tới, bỏ nó đi, buông nó đi, let it be, let go, đó, buông nó, thả nó ra, đừng có để ý tới nó. Bởi vì sao? Tại vì những cái chi mà xảy ra là không phải trách nhiệm của bạn. Đừng có nghĩ rằng là trách nhiệm của bạn mà bạn cứ lo lắng. Vì cứ nghe con thầy nhắc mãi câu này, dần dà con hiểu đâu là vấn đề, tâm từ từ buông bỏ và con vượt qua được khó khăn, là bây giờ con ngồi thiền không thấy căng thẳng và cảm giác khó chịu. Lúc đầu thì sư nói là con không có để ý, nhưng mà cứ mỗi lần con ngồi thiền sư nhắc, cái gì tới không phải trách nhiệm của bạn, hãy để nó đi, buông bỏ nó đi. Con nghe tự nhiên nó nhập quan tâm rồi, con hiểu đâu là vấn đề của con. Vì con hiểu đâu là vấn đề của con rồi, bây giờ con vượt qua rất là dễ dàng. Nhiều hình giả trình pháp nói rằng, khi thầy nhắc tâm bạn đang ở đâu và đang làm gì, con thấy tâm con đang chạy lăng xăng về nhà, nó đang suy nghĩ. Tôi nói nhưng thỉnh thoảng ngưng lại, nhiều vị thưa, lúc đó tâm con cứ ngóng ngóng coi thử ông thầy có nói thêm gì nữa không. Quý vị nghe một cái câu nói liên quan về vấn đề mà ngồi thiền mà đầu thân căng thẳng. Con ngồi thiền đầu căng mà thân co rút, con thư giãn đến khi dịu bớt và đôi khi không. Đây là một trường hợp mà thầy giúp Lâm nói nè. Quý vị này ngồi mà đầu nó cứ căng thẳng ngoài nè, đầu căng mà thân co rút nữa. Thiền sư trả lời, căng nặng do tại quá chú tâm và đã có từ lâu. Tâm không ưa nên tìm cách dứt điểm, ví dụ như niệm xuyên thấu để thấy dễ chịu hơn. Thiền sư nói, thứ nhất là mình ngồi mình chú tâm rất là nhiều. Vì chú tâm rất nhiều cho nên đầu nó căng. Vì đầu nó căng do đó cái phản ứng của mình là không thích nó, mình không ưa nó. Do đó mình tập cái cách gọi là niệm xuyên thấu. Xuyên thấu là sao? Sư cũng được rõ nó. Chắc là đâm cái nó xuyên từ đại qua bên kia ra. Niệm cho xuyên thấu nghĩa là cho nó xuyên qua luôn đó. Đấy, cách niệm xuyên thấu mà trong cái niệm xuyên thấu này ra là muốn dứt điểm nó. Không có muốn nó nằm đó nữa. Sự không ưa, không chấp nhận đã có từ lâu. Cứ nghĩ về chúng hoài nên trở thành ảo giác, cảm giác không thiệt do tâm tạo lúc ngồi. Ông nói mình không ưa trở thành ảo giác. Có nhiều người nghe tiếng gõ trong lỗ tai đó. Ông thầy sư ông nói cái gõ này là giả chứ không có. Là bởi vì hồi lúc đầu chắc có lẽ nó có một cái cảm giác nào đó, rồi mình không ưa cái cảm giác nào đó. Vì không ưa, tâm mình nó cứ vô đó hoài, nó trở thành thật vào nào này. Sự không ưa, không chấp nhận đã có từ lâu, cứ nghĩ về chúng hoài cho nên nó trở thành ảo giác, cảm giác không thiệt do tâm tạo lúc ngồi. Vì đi, nằm, ăn uống đâu có thấy. Ví dụ như cái vị năm ngoái có một vị lại đây cứ nói với thầy là con ngồi nghe tiếng động tọc tọc tọc tọc trong lỗ tai con hoài. Ông thầy sư ông nói không, cái đó là ảo giác. Ông nói không thiệt mà, con nói thiệt, không phải giả, có thiệt. Con có hỏi người Việt Nam họ nói ma nhập. Ông thầy sư nói lơ nó đi, đừng để ý thì căng cứng sẽ mất. Nó có mặt do tâm mình không ưa, vì không ưa nên cứ nhớ cứ để ý hoài. Ông nói lơ nó đi, đừng có để ý tới. Lơ nó đi, đừng để ý thì căng cứng sẽ mất. Nó có mặt tại tâm mình không ưa. Tâm không ưa do đó nó cứ có mặt hoài. Vì không ưa nên nhớ nên để ý. Đó, thì quý vị thấy cầm những lá bằng lúng quẩn. Không ưa nên cứ nhớ để ý. Nhớ để ý thì nó có mặt hoài. Có mặt hoài thì không ưa cứ nhớ cứ tới lùi hoài. Vậy. Bây giờ cái phần cuối cùng là một cái bài nói về quán pháp niệm xứ. Đây là một cái lời giải thích mà sư chưa bao giờ nghe mà rõ ràng và mạch lạc như vậy. Bởi vì rất là nhiều năm sư học về thiền tứ niệm xứ, nói cái gì thân thọ tâm thì được mà tay pháp là lúng túng. Ngay cả thầy của sư một vị rất là giỏi về pháp học, hiệu trưởng cái trường mà đại học ở ngoài kia đó, ngài thần sư Usilanda đó, khi mà ngài dạy về nói về quán pháp niệm xứ, ngài cũng đem trong kinh điển ra ngài nói. Ví dụ ngài nói về thất giác chi chẳng hạn, hoặc giả là năm pháp thiền cái, nhưng mà khi hỏi tới rồi không nghe được một cái sự phân tích rất là rõ rệt. Thì bây giờ cái bài pháp này nó hơi cao sự đọc, và nếu mà quý vị nắm bắt được thì bắt, mà không được thì cứ việc nghe, là bởi vì đây là rất là nhiều người ta ưa đặt cái câu hỏi về quán pháp niệm xứ. Thưa thiền sư, con thấy rằng trong tứ niệm xứ thân thọ tâm thì con tạm hiểu, nhưng thế nào là quán pháp niệm xứ, xin thầy giải thích cho con biết. Rất nhiều người thắc mắc về cái quán pháp niệm xứ này. Lúc cái năm mà đầu tiên mà sư lại đây, sư cũng hỏi cái câu này, thiền sư Uy Thiền này mới giải thích cho sư lấy hai ví dụ quý vị. Mà quý vị nghe xong hai ví dụ là quý vị không biết sao mà sư càng nghe sư càng mịt mù hơn nữa. Sư hỏi cho thầy quán pháp niệm xứ làm sao, thầy chỉ cho con. Ông nói lấy ví dụ nghe, bây giờ có chiếc xe lửa, thấy không? Khi mà sư đứng bên này mà sư thấy chiếc xe lửa chạy á, thì xe lửa nó chạy rất là nhanh, một cái một liền, sư không có thấy gì hết trơn. Hay vậy không? Bây giờ sư thực tập một thời gian rồi đó, bây giờ sư bắt kịp chiếc xe lửa, không có nghĩa là sư ra thì chụp chiếc xe lửa lại, mà sư ngồi trên một chiếc xe lửa khác đi cùng tốc độ với xe lửa, thì sư thấy chiếc xe lửa kia đứng yên. Lúc bây giờ là quán pháp niệm xứ, là một cái sự mịt mù nè. Cái thứ hai ông nói nữa là quý vị sư có thấy không, hồi trước giờ là sư thấy cái bình chứa nước, trước giờ sư chỉ thấy cái bình thôi. Bây giờ sư tập một thời gian, sư hiểu, sư thấy, sư biết, sư tới gần, sư thấy có cái gì trong đó, sư biết rằng trong cái bình nó có chứa một chất lỏng. có thể là nước, có thể là dầu, không không có bất cứ cái gì. Lộn dòm sư cũng hiểu, sư cũng làm thinh luôn. Bây giờ mình nói mình không hiểu cũng quê, phải không? Thôi làm thinh cho yên cho rồi, rồi cái bỏ qua. Sư về bên Mỹ người ta hỏi như vậy, sư cũng nói như vậy, cái sư hỏi hiểu không? Nó sư cứ cần quá, con cần không hiểu nữa. Đây bây giờ mời quý vị nghe ha. Ví dụ khi bạn quan sát tâm biết hành giả, thấy có đối tượng thì tâm biết mới sánh lên, không đối tượng thì tâm biết không thể nào có mặt. Bây giờ hành giả quan sát diễn tình nhân quả tự nhiên của danh sắc, gọi là quan sát niệm xứ. Bây giờ quý vị bắt đầu, quý vị thứ nhất là nhận cho ra được tâm biết là một cái cấp nè, phải không? Rồi bây giờ mình nhận, khi mình nhận ra được tâm biết rồi ạ, mình thấy rằng bây giờ chấn động nó tới là tâm biết có tới cùng một lúc. Như vậy cái này gọi là diễn tình nhân quả này. Khi mà bạn hiểu như vậy rồi đó, đó là quan pháp xứ đấy. Như vậy là bây giờ bạn không quán âm thanh, bạn không quán tâm biết nữa, mà bạn thấy cái mối tương quan giữa thân và tâm, thì cái đó là quan pháp niệm xứ. Thưa thầy, như vậy phải biết quan sát tâm cho giỏi mới quan pháp được, có phải không? Thiền sư trả lời, phải biết quan sát cả hai thân và tâm. Quán pháp niệm xứ khá cao, phải có trí trình độ hiểu biết nào đó mới tập được thôi. Chữ pháp Dhamma sắp ba vá là những hiện tượng tự nhiên, thiên nhiên. Và đây là một ví dụ khác. Khi bạn quan sát thân ca giá, chúng ta không thấy dáng tướng mà chỉ kinh nghiệm nóng, lạnh, chuyển động, nặng nhẹ. Tức là tứ đại ha. Không có ai trong này sanh lên rồi biến mất. Khi quán pháp niệm xứ, hành giả không quán thân mà chỉ thấy bốn đại đang vận hành, các sắc pháp đang vận hành một cách tự nhiên. Đấy, quan pháp niệm xứ đấy. Nghĩa là khi mà ví dụ như bạn ngồi chẳng hạn, bạn không thấy nóng nảy bực bội nữa, phải đi phải cởi y ra, phải đi mở quạt mát cho mát, hay là cầm quạt quạt, mà bạn thấy đây là yếu tố lửa và nó vận hành, nó thay đổi một cách tự nhiên. Đấy rồi là quan pháp niệm xứ đó. Như vậy là hành giả phải thấy cho rõ đây là danh sắc, bị danh sắc nó mới thay đổi, còn nóng thì không thay đổi. Nóng cái nóng ngoài mà danh sắc thì nó thay đổi. Nói về sắc luôn luôn thay đổi, bị là pháp chân đế mà. Vì vậy nếu mà bạn hiểu thế nào là pháp chân đế rồi, cái đó là quan pháp niệm xứ. Quan sát thọ cũng vậy, khi cảm xúc sanh lên, buồn vui, giận ghét, hỉ nộ, ái ố sanh lên, sơ người hành giả sơ cơ chỉ thấy cái gì khó chịu, dễ chịu, vui buồn, đó là những trạng thái tâm khá rõ rệt. Không? Khi mình ngồi thiền mà mình thấy mình vui, mình thấy mình buồn, hay là mình thấy những cảm xúc khó chịu, dễ chịu, thì ông nói cái đó là hành giả sơ cơ thôi. Sơ cơ thì thấy mấy cái đó. Từ từ hành giả hiểu rằng đây chỉ là một dạng sinh hoạt của tâm, những trạng thái tâm này thay đổi không ngừng. Do đó không thể có một cái khó chịu mà liên tiếp là 5-10 phút, 15-20 phút được, không có. Bạn thấy đây là những cái trạng thái tâm nó sanh khởi hoại diệt liên miên. Từ từ hành giả đó là những sinh hoạt của tâm, những trạng thái tâm này thay đổi không ngừng. Vì thay đổi không ngừng nên chúng là pháp tự nhiên và quán thọ trở thành quán pháp niệm xứ. Vì vậy quán pháp niệm xứ chưa tập được nếu bạn chưa thực sự hiểu tâm là gì. Khi thực sự hiểu tâm là gì, bạn mới quan sát được tâm mà thôi. Ông nói mình chưa hiểu tâm là gì này. Đây là một ví dụ, ông nói mình không hiểu tâm là gì này. Ví dụ như tôi hỏi bạn có thấy tâm sân không? Câu trả lời dạ có chứ. Con hành thiền đang thấy tâm sân. Bây giờ làm sao mà thấy được tâm sân? Tại vì khi sân lên con thấy con suy nghĩ rất là nhiều. Suy nghĩ đâu phải sân. Bởi vì từ bi hỷ xả cũng suy nghĩ, trí tuệ cũng suy nghĩ, tâm tham cũng suy nghĩ, tâm sân suy nghĩ. Sao thấy lý cái suy nghĩ nói rằng là tâm sân. Khi mà sân sanh lên là con thấy trong người rất khó chịu, đau cũng khó chịu vậy. Nóng nảy khó chịu, bực bội, đau mình cũng thấy vậy. Vậy không phải tâm sân. Vì vậy ông nói khi mà bạn ngồi thiền mà bạn nói rằng tôi thấy tâm sân là bạn mới nắm bắt cái dáng của nó thôi. Chứ bạn chưa hiểu thế nào là tâm sân đâu. Và bây giờ ông đưa một ví dụ khác nè. Ngồi thiền bạn nói tâm con suy nghĩ hoài. Bạn thực sự thấy tâm suy nghĩ chưa? Chưa. Đấy, như hồi nãy mình nói tâm sân, bây giờ ông giải thích tại sao mà bạn chưa thấy tâm suy nghĩ này. Hành giả chỉ thấy cái kiểu cách, cái dáng của tâm suy nghĩ mà chưa thấy tâm suy nghĩ thực sự, chỉ nắm bắt cái khái niệm mà thôi. Nếu thấy tâm thật sự thì nhận nó thay đổi liên tục, chứ không phải thấy cứ suy nghĩ hoài không dứt và không có ai trong ngày hết. Tâm nó suy nghĩ tại vì nó có tác ý thì nó sanh khởi. Khi mà bạn thật sự là bạn hiểu tâm suy nghĩ là gì rồi đó, bạn không bức xúc với sự cái tâm suy nghĩ nữa. Bạn không trình pháp và nói rằng ô bây giờ con thấy tâm con nó vọng niệm, nó suy nghĩ hoài được cái nọ. Là bạn hiểu rằng cái bạn thấy thật sự là tâm suy nghĩ và bạn không thấy cái dáng của nó. Nếu thấy tâm thật sự thì nhận nó thay đổi liên tục, chứ không phải tâm thấy cái tâm cứ suy nghĩ hoài. Và khi mà nó thấy thay đổi nhưng không có ai trong này cả. Khi hiểu không có ai, chỉ là những trạng thái tâm thay đổi không ngừng, và quan sát diễn trình thay đổi này, lúc bây giờ bạn đang quá pháp niệm xứ. Quý vị thấy là toàn là cái sự hiểu biết không à? Mà đã hiểu biết rồi thì nó phải đòi hỏi mình cái trình độ. Do đó thầy thực sự thường nhắc tới nhắc lui rằng không quán pháp niệm xứ cho thành thiên sơ cơ không có tập được đâu. Bây giờ quý vị tò mò thì tôi giải thích cho quý vị nghe vậy thôi, chứ còn mà muốn mà quán pháp niệm xứ là ít nhất tôi hỏi thầy, người đó phải có hai cái tuệ giác đầu của thiền minh sát, đó là phân biệt được danh sắc và thấy được nhân quả của danh sắc. Thầy nói đúng mặt đôi khi phải còn thêm nữa. Như vậy mình chưa hiểu thế nào là danh sắc thì mình khoan nói cái đã. Do đó quán pháp niệm xứ nó mất thời gian, mình tập từ từ mình sẽ tập được, và đừng có hối hả. Lúc mấy đầu khi quan sát sự suy nghĩ, hành giả chưa quan sát được tâm suy nghĩ, chỉ chạy theo nội dung câu chuyện. Đấy. Ông nói khi mà bạn ngồi thiền mà bạn nói tâm tôi suy nghĩ là bạn đã chạy theo nó một thời gian rồi. Một phút, hai phút, một giây, hai giây là mình tâm mình đã chạy theo rồi. Nội dung câu chuyện, bởi vì mình nhớ mình đã suy nghĩ cái gì, nó chạy theo cái nội dung rồi. Từ từ có kinh nghiệm, hành giả sẽ nhận ra chỉ là một niệm sanh lên, biến mất, không còn là một câu chuyện, một dòng tư duy về cái gì nữa. Thường thường mình nói là mình suy nghĩ, con suy nghĩ một dòng suy nghĩ liên quan tới vấn đề gì đó phải không? Suy nghĩ về chuyện quá khứ, suy nghĩ về chuyện gia đình là vậy. Như vậy là quý vị thấy nó có hình tướng, nó có dòng, còn nó không. Khi bạn có hiểu thế nào là tâm suy nghĩ rồi đó, từ từ kinh nghiệm hành giả sẽ nhận ra đây chỉ một niệm, nó sanh lên rồi biến, sanh lên rồi biến mất, không còn là một chuyện, một dòng tư duy về cái gì. Thấy được như vậy và quan sát những niệm sanh diệt này, bây giờ bạn quan pháp niệm xứ. Thưa thầy, sao mà nghe nó sâu sắc quá? Ông nói đúng rồi, sâu sắc lắm. Đúng rồi, tâm thuộc về chân đế thực tại, chúng ta không thấy không biết, chỉ có trí tuệ hiểu thôi. Vì vậy mất thời giờ. Thầy sư nói rằng pháp hành này mất rất nhiều thời giờ, mình đừng có hấp tấp, cứ từ từ mình tập, rồi từ từ mình sẽ hiểu. Thưa thầy, nhận biết nhiều đối tượng, trong khi hành thiền nhận biết nhiều đối tượng, phản ứng của tâm trước đối tượng này có phải là quán tâm niệm xứ không? Thưa thầy, khi con ngồi thiền con nhận biết rất nhiều đối tượng, và cứ mỗi đối tượng thì con thấy tâm con nó phản ứng theo, như vậy có phải là quán tâm niệm xứ không? Thầy sư trả lời, phải nói đúng hơn là quán pháp niệm xứ. Hành giả thấy nhiều đối tượng và tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Nếu chỉ thấy tâm thôi, tâm tham, tâm sân, tâm ngã mạn, tâm bỏng sẻ, thì mới gọi là quán tâm. Mà bây giờ hành giả này thấy mối tương quan nhân quả này, thấy cứ mỗi lần có một đối tượng sanh khởi tâm phản ứng, hoặc giả hồi nãy khi một đối tượng sanh khởi tự nhiên có tâm biết nó sanh khởi, cái đó gọi là quán pháp niệm xứ. Thưa thiền sư, tập một trong bốn đại niệm xứ thọ hay thân có giúp mình giác ngộ không? Trả lời, một niệm xứ thôi chưa đủ, thân thọ tâm hành giả cần hiểu rõ. Khi thân thọ tâm biến thành đối tượng của pháp thì chuyển qua quán pháp niệm xứ. Vậy cả bốn đại niệm xứ phải tập cho thuần thục, chứ không phải chỉ có một. Có nhiều vị hỏi rằng là bây giờ tôi tập thân không thôi á, tôi có giác ngộ không? Tôi tập thọ không thôi có giác ngộ? Bởi vì có nhiều phương pháp ta dạy vậy mà. Thì thần sư nói không, bốn cái thân thọ tâm pháp phải hiểu cho rõ. Hai tuệ giác đầu tiên của thiền tứ niệm xứ là hiểu bản chất của danh sắc và thấy được tương quan nhân quả giữa chúng. Nếu chỉ tập thân thọ không thôi thì làm sao đắc được hai cái tuệ giác này? Hai cái tuệ giác đầu tiên của thiền tứ niệm xứ là hiểu cho thật rõ danh và sắc, rồi cái thứ hai là tương quan nhân quả giữa chúng. Mà quý vị ở trong thân không sao quý vị biết cái này? Đó là lý do tại sao mà trong bốn cái thân thọ tâm pháp mình phải tập cho đầy đủ đó. Bây giờ cái cuối cùng là nói về tình yêu trong thiền Vipassana. Chà, cái câu này có bộ hấp dẫn dữ ra ha. Thưa thầy, có người kia muốn gặp con để nói chuyện nhưng con không muốn. Con không muốn à, chứ còn không biết trong lòng thật sự như thế nào. Không gặp thì anh ấy rất buồn. Tội nghiệp hết sức là tội nghiệp ba quý vị ha. Vậy con có nên gượng ép, phải thiền sư đó, con có nên gượng ép để gặp người ta không? Bởi vì thưa thiền sư, con nghĩ rằng gặp người ấy con sẽ động viên sách tấn người ấy tu, xin thầy cho con một lời khuyên. thầy cứ khuyên đi, nghĩa là cho tôi tới tôi gặp đi, rồi tôi khuyên người ta tu mà. Thiền sư trả lời quý vị, Nếu khuyên thì tôi yêu cầu hành giả phải lo tu trước, lo tâm mình trước, trước khi muốn giúp người ai. Nếu mà tôi khuyên là tôi khuyên hành giả phải lo tu trước đi, lo giúp cái tâm của mình trước này. Vì tâm mình nó cũng đang chấn động, nó đang lo lắng, nó đủ thứ chuyện, mình phải lo cho tâm mình trước, đừng trước khi mình giúp người khác. Khi tâm hành giả đã yên ổn, bớt dao động, có thể lo được cho mình, lúc bây giờ chúng ta đi giúp cho người khác. Bây giờ tâm mình chưa có yên, mình không biết mình đang còn lẫn lộn, không biết nên gặp hay nên không, mà bị gặp ta làm chi. Rồi bây giờ mình tu đã được đâu mà mình đòi mình sách tánh cho người ta tu, mình đã phải thiền sư đâu. Thành ra lo cho mình trước. Bây giờ hãy quên y đi, qua như họ đã chết rồi. Trời ơi, ta đi muốn gặp mà ông kêu chết rồi. Quên ta đi, qua như họ đã chết rồi. Hãy học từ tâm mình trước bằng cách duy trì sự quan sát tâm, rồi hãy gặp người ta sau. Thầy sư nói thôi bây giờ tạm thời qua như chết đi. Người đó qua như tạm thời ra khỏi cuộc đời của mình, rồi qua họ chết. Từ từ để mình tu, tu cho vững vàng rồi tới gặp người ta sau. Sư hỏi thầy, thưa thầy, làm như khi mình đang tu, mình đang tu niệm, tâm phiền não nó ưa vẽ vời, nó ưa xúi dục làm những cái chuyện không đâu vào đâu không, phải không? Chuyện tàu lao không à? Tuy nhiên đang hành thiền, đi kinh hành, đi dòm liếc qua liếc lại, cái đòi tới gặp người ta, người ta gặp mình gặp người ta, làm như là cái tâm mình nó xúi mình làm cái chuyện không được, không có lợi ích, phải không thưa thầy? Thầy sư nói đó là lý do mà mỗi hành giả trong khi thiền tập nhớ phải lanh lợi và quyết định dứt khoát. Thầy sư nói vậy, đôi khi mình phải có con mắt mình nhắc mình, đấy cái tâm tào lao rồi, nó xúi mình làm bậy rồi đây. Hãy lanh để mà nhận ra rằng là dứt khoát cái gì nên làm hay không nên làm, để giúp cho tâm yên ổn và có thể tiếp tục tu niệm. Nhớ đây là rác bẩn hôi thối, cũng nói vậy. Cái chuyện này chuyện rác bẩn hôi thối, chuyện không có đúng gì hết trơn á. Tự nhiên không tăng hành thiền mà gặp gỡ chi. Hãy bỏ nó vô trong thùng, đậy nắp khóa lại cho thiệt kín, nhét vô trong đó đi, rồi mình tính sau. Biết đâu rằng khi mình mở ra, người ta đã chết khô queo rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.